Thiên đạo hệ thống, chương 421, Thiên Long tinh túc phái diệt huấn luyện kỹ nam. Góc truyện audio.com. Đinh Xuân Thu lúc này dẫn theo các đệ tử được hắn tín nhiệm đi xuống dưới núi. Nhưng từ xa nhìn xuống, đập vào mắt hắn là cảnh tượng máu me be bét, các đệ tử canh gác nằm tại trên mặt đất sống chết không rõ. Có mấy cái liền chạy tán loạn về phía hắn, thực sự vô cùng thảm bại. Chẳng lẽ Tiêu Dao phái đã lớn mạnh đến mức này sao? Không thể nào, đệ tử của ta xài cấm dược, không thể so bọn chúng yếu. Rốt cuộc bang phái nào lại ra tay giúp bọn miệt chủng này? Đinh Xuân Thu đều gấp đến nóng nảy nghĩ. Sư phụ tình hình có vẻ không được khả quan, có muốn hay không đệ tử đi thám thính? Một cái đệ tử lập tức muốn đi lên lấy lòng nói. Không cần thiết, nếu bọn chúng đã làm ra được cái này chàng cảnh, chắc chắn cũng sắp lên đến đây rồi. Đinh Xuân Thu ngăn lại cái này đệ tử cười nham hiểm nói. Hạ được đống đệ tử bình thường này thì sao? Mấy tên này vốn là hắn môn phái bia thịt, võ công không tính là cao cường. Chết thì chết thôi, trưởng môn cứu mạng, trưởng môn mau cứu mạng. Một cái đệ tử lập tức chạy đến mở miệng cầu cứu nói. Đem tình hình phía dưới phổ biến cho chúng ta mau lên. Đinh Xuân Thu mở miệng ra lệnh nói. Phía dưới là cái tên ác mà hắn cái này đệ tử đều lắp bắp run sợ. Cho ta lãnh tĩnh lại điểm, nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đinh Xuân Thu có chút tức giận hắng giọng nói. Trưởng môn, chúng ta đệ tử hoàn toàn bị giết sạch, một số may mắn chạy thoát, ta một đường chạy lên đến đây. Muốn thông báo trưởng môn ra mặt, cái này đệ tử lập tức ngay ngắn trả lời. Tiêu Dao phái như vậy mạnh mẽ sao? Đinh Xuân Thu có chút ngoài ý muốn. Không phải là Tiêu Dao phái mà là một người hắn một mình diệt toàn bộ chúng ta đệ tử. Thậm chí không xài đến vũ khí. Đúng rồi, hắn biết tà thuật, một lần phân thân ra trăm người đánh giết chúng ta. Tiêu Dao phái ngoài đánh phủ đầu ra, thì đều là hắn một mình ra tay. Tất cả quá trình diễn ra chưa đến 5 phút, cái này đệ tử lập tức sợ hãi mở miệng nói. Một người, ngươi cho ta bị ngu sao? Một người làm sao có thể đánh lại như vậy nhiều đệ tử? Đinh Xuân Thu cùng mấy cái đệ tử không tin tưởng nói. Dù cho mạnh thế nào, trong thời gian ngắn giết ngần đó đệ tử là việc không thể. Huống chi phân thân sao? Cái này quá phi khoa học. Thực sự đó, ta nói đều là thật, các ngươi tin ta đi. Hắn đệ tử đang định nói cái gì đó lập tức bằng tốc độ kinh hồn. Một cái đao bay thẳng vào đầu của hắn, cắm sâu vào bên trong, có thể thấy rõ não bộ phòi ra, máu bắn ba thước đài vấy nên mặt của Đinh Xuân Thu lão đầu. Kết hợp với hắn kinh khủng xấu xí bộ mặt, thực sự là hù người, suýt nữa thì để ngươi chạy thoát. Diệp Tiểu Y từng bước từ bên dưới bậc thang bước dần lên cười cợt nói. Tiểu tử, ngươi là ai, dám trước mặt lão phu giết ngươi? Không biết sống chết, Đinh Xuân Thu tức giận mở miệng nói. Nhưng trong lòng thầm đánh giá người trẻ tuổi này. Ta đến mượn cái đầu của ngươi chơi một lúc. Diệp Tiểu Y bước lên đến trước mặt của Đinh Xuân Thu mở miệng nói. Người trẻ tuổi, ngươi cho rằng lão phu là dễ ăn hiếp. Đinh Xuân Thu lập tức nổi giận nhìn thẳng vào mắt của Diệp Tiểu Y khuôn mặt dữ tợn nói. Không phải sao, Diệp Tiểu Y không chút sợ hãi nói. Trưởng môn để ta giết chết cái này thối tiểu tử. Một cái đệ tử đứng lên muốn lấy lòng Đinh lão quái. Giáo chủ đại nhân, ngươi không sao chứ, Tô Tinh Hà lúc này cũng đem các đệ tử đuổi tới nơi. Sư huynh đã lâu không gặp, xem ra cái này nhóc con là trưởng môn mới. Cũng tính là chúng ta sư đệ sao? Đinh Xuân Thu nhìn phía sau Tô Tinh Hà chào phúng nói. Ăn nói cho tử tế. Đừng thấy sang bắt quàng làm họ. Vô nhai tử lão già thối đó. Chưa đủ tư cách làm ta sư phụ. Diệp Tiểu Y khinh bỉ nói. Nghiệt đồ, hôm nay ta phải thay sư phụ. Thanh lý môn hộ, Tô Tinh Hà tức giận nhìn Đinh Xuân Thu quát lên. Lui về đằng sau đi. Còn lại cứ để ta lo. Diệp Tiểu Y mở miệng phất tay nói. Tiểu tử thúi, ta rất thích con người ngươi. Thế nào, làm ta đệ tử, mỹ nữ tùy ngươi ngủ. Đinh Xuân Thu mở miệng câu dẫn nói. Giết ngươi, ta muốn ngủ nữ nhân nào chẳng được. Diệp Tiểu Y cười cợt nói. Muốn nàng làm hắn đệ tử. Nằm mơ, tiểu tử tuổi nhỏ nhưng thật ngông cuồng. Dã tâm lớn tốt, nhưng phải với đúng người. Đinh Xuân Thu tức giận nói. Hiện tại hắn còn không có ra tay. Vì Tô Tinh Hà cái lão cẩu tặc kia còn đứng đằng sau. Chưa tính chín cái đệ tử của lão cẩu tặc có thể đánh lén hắn. Ngày hôm nay nếu ai dám tham gia vào ta cuộc chiến. Người đó lập tức liền tự sát đi. Đừng trách ta phải ra tay. Diệp Tiểu Y mở miệng ra lệnh. Ồ, muốn đơn đấu, ngạo mạn đó. Đinh Xuân Thu liền lập tức vui mừng nói. Cái tên này chính là cái chết đến nơi còn không biết. Ngu ngốc, ngươi cho rằng lão tử đi đường xa đến đây. Lại để cho kẻ khác đem ngươi giết sao? Nói đi có di ngôn gì? Diệp Tiểu Y nhàm chán nói. Hừ, thật không biết tên già lẩm cẩm vô nhai từ tại sao lại truyền trưởng môn chức cho ngươi. Ta có gì không bằng cái tiểu tử thối này chứ? Đinh Xuân Thu khinh bỉ nói. Ta soái hơn, cao hơn, trẻ hơn, đủ sao? Diệp Tiểu Y mở miệng nói. Ngươi Đinh Xuân Thu đều tức giận không nói ra lời. Sao? Ta nói không đúng, đồ đụt, bộ nói nhiều tiếng người quá làm khó ngươi sao? Di ngôn của ngươi xong chưa? Diệp Tiểu Y khiêu khích nói. Kiêu ngạo nhỉ, vậy thì đi chết đi. Đinh Xuân Thu lập tức một chưởng đập tới Diệp Tiểu Y một cách bất ngờ. Hắn muốn một đập chết cái tên khốn khiếp này. Giáo chủ cẩn thận, mọi người Tiêu Giao phái lập tức lo lắng nói. Ồ, vậy đây là tất cả những gì ngươi có. Quá thất vọng, Diệp Tiểu Y một tay cầm lấy Đinh Xuân Thu bàn tay đánh đến cười lạnh nói. Ngươi hấp tinh đại pháp, tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Đinh Xuân Thu lập tức sử xuất ra hấp tinh đại pháp cao thâm võ công hướng tới Diệp Tiểu Y công lực muốn hấp thụ. Không hay rồi, mọi người lập tức hoảng hốt, tiểu tử biết ta lợi hại sao? Đinh Xuân Thu cười lớn vang vọng nói. Hắn cảm thấy rõ ràng lực lượng của hắn đang tăng trưởng. Giáo chủ mau sử dụng Bắc Minh thần công. Hấp tinh đại pháp không thể nào chống lại Bắc Minh thần công sức mạnh. Tô Tinh Hà lập tức mở miệng nói. Khốn nạn, Tô Tinh Hà, một lát ta liền cho ngươi biết thế nào là địa ngục. Đinh Xuân Thu lập tức sợ hãi mình bị hấp khô ngược lại. Lập tức muốn thoát ra khỏi Diệp Tiểu Y cánh tay. Làm sao vậy? Sợ rồi sao? Diệp Tiểu Y cười cợt nói. Người Đinh Xuân Thu thấy Diệp Tiểu Y dưới hấp tinh đại pháp của hắn hoàn toàn không có vấn đề gì vô cùng ngạc nhiên nói. Yên tâm, người tham lam thì sẽ không chết đói. Nhưng mà Diệp Tiểu Y mỉm cười nói. Lập tức một nguồn nội lực mạnh truyền vào trong Đinh Xuân Thu trong cơ thể. Tiểu tử đem nội công mình cho ta. Người bị ngu sao? Đinh Xuân Thu cười lớn nói. Không nghĩ tới gặp một tên ngốc nghếch trưởng môn. Không xong rồi, giáo chủ mau ngừng tay. Nếu không ngươi sẽ bị hắn hấp thu hết công lực. Tô Tinh Hà lập tức lo lắng nói. Trưởng môn đại nhân, mau giết chết tên tiểu tử này đi. Các đệ tử tinh túc phái hô hào cổ vũ. Đi chết đi, Đinh Xuân Thu muốn phát ra một chưởng đập chết Diệp Tiểu Y tránh tiểu tử này sử dụng ra Bắc Minh thần công nhưng mà cánh tay của hắn vừa mới cử động. Lập tức bạo tác nát bấy thành từng mảnh, máu tươi phun trào ra, đau đớn đến mặt hắn đều nheo lại. Tại sao lại như vậy? Ngươi giở cái gì cho quỷ? Đinh Xuân Thu sợ hãi nhìn đến Diệp Tiểu Y tức giận nói. Người tham lam thì sẽ không chết đói nhưng mà sẽ chết nó đấy. Ngươi có vẻ chưa ăn no nhỉ? Vậy thì ăn tiếp nào? Tiếp theo sẽ là ngươi cái chân. Diệp Tiểu Y vừa nói. Lập tức Đinh lão quái hai cái chân liền bạo nổ máu tươi bắn tung tóe trên mặt đất nhưng một giọt máu cũng không chạm tới Diệp Tiểu Y quần áo. Hừ á, Đinh Xuân Thu lập tức gầm rú trong đau đớn cả người đều nằm trên mặt đất. Sư phụ trưởng môn các đệ tử tinh túc phái đều sợ hãi đến hét lên. Cẩu tặc, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Hấp tinh đại pháp của ta. Tại sao? Đinh Xuân Thu đều lập tức không tin nói. Hấp thu nội lực của ta, ta liền cho ngươi mượn, nhưng sức mạnh của ta, không phải thân thể ngươi có thể theo kịp, còn một cái tay nhỉ, Diệp Tiểu Y mỉm cười lạnh lùng nói, ta tay lập tức vận lực vặn gãy, sau đó rực ra cánh tay của Đinh Xuân Thu như cách bẻ cái đùi gà, mặc hắn đau đớn quằn quại. Tinh Túc phái đệ tử lẫn cả Tiêu Dao phái cũng không hẹn mà dùng mình một cái. Cái người trẻ tuổi này tốt ác tâm, á ta muốn giết ngươi, các ngươi còn đứng đó làm gì? Lập tức cho ta giết hắn, giết chết hắn. Đinh Xuân Thu gầm rú với mình phía sau đệ tử quát. Nhưng một cái cũng không có sộng lên, chảy nhiều máu thất đó. Sao hà cảm giác thế nào? Từng giọt máu chảy xuống. Không tệ chứ, đừng có chết nhanh nhé. Còn rất nhiều ngươi đang đợi ngươi đâu. Diệp Tiểu Y dùng nhất dương chỉ bắn ra hai nguồn nội lực tiến vào trong Đinh Xuân Thu cơ thể khiến hắn cầm lại máu. Ngươi là ác ma, ngươi là ma quỷ. Đinh Xuân Thu cả người đều run sợ nói. Hắn phần món ăn này giao cho các ngươi, muốn làm gì liền làm đó, hận thù với hắn. Các ngươi tự giải quyết, nhớ kỹ đừng chọc chết. Ta muốn hắn muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Diệp Tiểu Y túm tóc Đinh Xuân Thu như chó chết ném đến Tiêu Dao phái đệ tử phía trên. Rõ, đệ tử Tiêu Dao phái lập tức hướng tới. Hắn đủ thảm rồi, ta nghĩ sẽ không làm cái gì. Tô Tinh Hà cùng mấy vị đệ tử lui về phía sau thở dài nói. Còn lại các đệ tử khác cũng xúm lại. Các ngươi muốn làm gì? Cút ra các ngươi. Á Đinh Xuân Thu sợ hãi lập tức ăn đạp hừ. Đá chết ngươi, lão già khốn khiếp. Các đệ tử Tiêu Dao phái mỗi người một chân đá đến Đinh Xuân Thu hộc máu mồm. Tất cả tránh ra đến lượt ta. Bỗng dưng một cái ưỡn hẹo đệ tử đi lên. Hả, Diệp Tiểu Y có chút hứng thú nhìn sang. Lão già này ta rất hợp khẩu vị nha. Thật chưa biết cúc hoa của cái đại ma đầu này sẽ ra sao nữa. Cái này ưỡn hẹo đệ tử mở miệng nói. Khụ, ngươi cứ tự nhiên, chúng ta cái gì cũng không thấy. Các vị đệ tử lập tức cảm thấy buồn nôn. Vị huynh đệ này khẩu vị thật nặng mà. Đừng đừng ta sai rồi cứ ai đó cứu ác. Quác quác Đinh Xuân Thu lúc này đều muốn chết tâm đi. Sao, nhìn cái gì, thấy Trương Môn các ngươi bị kẻ khác thông, không phục, hay muốn tham gia, Diệp Tiểu Y khinh thường cười cợt nói. Đa tạ giáo chủ đại nhân, giải thoát chúng ta khỏi Đinh Xuân lão quái vật này. Các đệ tử Tinh Túc phái mất đi chó đầu đàn lập tức liền muốn quy phục. Lũ ăn cháo đá bát các ngươi quả thực là nhiều đến hiếm thấy. Tô Tinh Hà, ngươi đem đống người này, nam thì cho vào trong đoàn khởi nghiệp kỹ nam, còn nữ đệ tử nào thích thì đem ban cho hắn, kết thúc cái đời xử nam đi, Tiêu Dao phái không cần phế vật, thích chơi như thế nào liền chơi thế đó, cái nào còn là trinh nữ, đem cho lão tử làm nô tỳ phục vụ, Diệp Tiểu Y lười biếng mở miệng nói, dù sao Đinh Xuân Thu lão quái nữ đệ tử vốn dĩ là lô đỉnh cho cái này môn phái. Lão già Đinh Xuân Thu sẽ chơi qua trước sau đó truyền xuống cho các đệ tử chơi đùa. Không khác gì kỹ nữ. Muốn chúng ta làm kỹ nam mơ tưởng. Đám đệ tử Tinh Túc phái lập tức tức giận nói. Không phục, tên nào không phục, nhét thuốc kích dục đem ném vào chuồng ngựa. Để xem thử bọn chúng có thể chịu được bao lâu. Nhân tiện bồi dưỡng chúng chút kỹ nam kỹ năng. Tránh cho sau này làm ăn không tốt. Diệp Tiểu Y phân phó. Khiến mọi người nghe đều lạnh, cái này giáo chủ tốt độc ác, các ngươi muốn làm gì? Tránh ra đừng lập tức chấp hành mệnh lệnh, Diệp Tiểu Y lập tức bước vào trong Tinh Túc phái. Các đệ tử lập tức dọn dẹp xung quanh, từ giờ đây chính là Tiêu Dao phái địa bàn. Giáo chủ, đã làm xong, mấy tên đệ tử thân tín của lão Đinh Xuân Thu cứng đầu đều đã bị nhét vào chuồng ngựa bên trong. Hiện tại liền bị chơi thừa chết sống lại. Còn một số không phục thì không đủ chuồng ngựa, Tô Tinh Hà báo cáo nói. Không đủ, Tinh Túc phái xung quanh bao nhiêu chó liền cho ta tập hợp. Bồi dưỡng mấy cái kỹ nam cũng nên đầu tư, Diệp Tiểu Y thoải mái nằm trên tọa cười vui vẻ nói. Trưởng môn sáng suốt, còn nữa nữ đệ tử, có vẻ như họ rất quen thuộc với mấy việc này. Không có phản kháng gì cả. Một số cái xử nữ đều được đưa đến trong Tiêu Dao cung của người. A Tử cô nương cùng với cả Thanh Lộ đều đã được đưa đến Tiêu Dao cung bên trong. Tô Tinh Hà mở miệng cười nói. Tiêu Dao cung, Diệp Tiểu Y mở miệng nghi ngờ. Là ta đối với các căn phòng phân bố. Giáo chủ người yên tâm. Tô Tô Tinh Hà cúi đầu nói, ngày mai tổ chức tiệc các ngươi chuẩn bị kỹ càng rồi chứ? Diệp Tiểu Y mở miệng hỏi, đã chuẩn bị kỹ càng, đã phân thiệp mời đến các môn phái. Tô Tinh Hà bẩm báo, tốt lắm, tối nay kêu mọi người tập hợp, còn nữa vui chơi với nữ nhân điều độ một chút, nếu như tối nay ai không dạy được, đều tự sát đi. Diệp Tiểu Y gật đầu liền quay người đi ra khỏi cái này đại điện. Trời đều sắp tối, cũng đến lúc lên về phòng vừa rồi đánh nhau huyết tinh nên đi tắm một chút. Lúc này, một cái bóng đen lợi dụng lúc các đệ tử đang vui thú với nữ nhân đã sớm tiến vào bên trong môn phái bên trong. Hướng thẳng đến căn phòng của trưởng môn, tay nắm chặt một cây châm gỗ ánh mắt đầy sát khí. Diệp Tiểu Y hôm nay ngươi phải chết, cách chương.